làm cho người ta có loại cảm giác căng da không thở nổi, rất khó chịu. Xé ra tờ giấy lau miệng, không ai nhìn thấy khuôn mặt của anh thế nào. Mà Lộ Thiếu Hành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net